Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 319, chương 318, học kỳ mới bắt đầu. Không có ai biết ở cái kia xa xôi trên hải đảo. Đến tột cùng phát sinh gì đó gút mắc cùng lúc đó. Hogwarts mới học kỳ xem như là chính thức bắt đầu rồi, Dolores Umbridge vẫn cứ cố gắng ngay ở trước mặt nàng bộ phép thuật bộ trưởng, biên soán, tính toán ban bố nàng những kia độc tài, giáo dục lệnh. Lấy biểu lộ ra quyền uy của chính mình, nàng có thể không nỡ nàng bây giờ vị trí. Tới nơi này làm cái gì, phá, hiệu trưởng. Hơn nữa còn là thay quyền đảm nhiệm chức vị này chính là Pius Thignisi. Nguyên bộ phép thuật bộ trưởng phát đã từng bạn tốt. Umbridge vừa vặn đem hắn từ bộ phép thuật chấp hành sở cục trường vị trí đi đầy tới đây, đây là một cái mũi ưng, có râu quai nón người đàn ông trung niên. Đơn thuần từ hình tượng nhìn lên, đúng là so với Umbridge tốt lắm rồi. Không quá chọc người hiềm nếu như là dựa theo nguyên lai. Phát lúc này không có xuống đài, còn ở tận lực duy trì ổn định. Bện Voldemort chưa trở về lời nói dối giả tạo. Lợi dụng, dự ngôn ra nhật báo. Cái này tuyên truyền trận địa. Chỉ trích một vị chúa cứu thế nói dối. Là hắn lòng hư vinh quấy phá. Mưu cầu quan tâm mà người đàn ông này ở cuối cùng sẽ bị một cái thực tử đồ khống chế lại. Mất đi chính mình thần trí cùng tư tưởng. Trở thành một con rối bộ trưởng hiện tại kết quả này. Đối với hắn tựa hồ cũng không tệ lắm, hắn so với Umbridge dễ nói chuyện rất nhiều. So với người phụ nữ kia khủng bố khống chế dục vọng. Tốt hơn rất nhiều, hắn yêu thích một mặt mỉm cười đứng ở phòng học mặt sau nghe giảng bài. Nhưng cũng có điều với phát biểu chính mình ý kiến, kết quả là. Rất nhiều người, bất kể là học sinh, vẫn là giáo sư địch ý đối với hắn biến mất không ít mét ai mút đi, thậm chí ở hắc ma pháp phòng ngự. Khóa mời hắn lên đài thực chiến, làm từ Hogwarts tốt nghiệp sinh viên tài cao. Thignisi vẫn có nhất định trình độ, cho dù không phải chuyên nghiệp thần sáng. Aura, cùng không tận cùng toàn lực Mad Eye Moody vẫn là hai phe đều có lui tới, đáng nhắc tới chính là. Tiểu Barty Crouch đối với hắn tâm tư cùng tính cách phỏng đoán xác thực rất đúng chỗ. Coi như hiện tại là chân nhân tự thân tới, cũng là như thế biểu hiện. Bất kể là khẩu khí, vẫn là đi học phong cách giống nhau như đúc, suýt chút nữa để đám học sinh này đều mơ hồ. Bởi vì giả cùng thật sự hầu như không có khác nhau, Weasley. Người đi lên một chút, ở kết thúc một hồi thực chiến biểu thị sau khi. Moody đột nhiên điểm John tên gọi hắn đến trên bục giảng đi, John thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó có chút chần chờ đứng lên, vẫn là không dám cùng Moody đối diện. Hắn con kia có chứa ma lực, xoay tròn ở viền mắt bên trong chuyển động con mắt, dường như muốn bắt hắn cho nhìn thấu như thế, áp lực lớn lao lại như một tảng đá lớn đặt ở trên. Người hắn, thở không nổi, nguyên lai hắn có thể không cái gì bao quần áo. Có điều hiện tại thân là cấp trưởng, mọi cử động sẽ bị phóng to, xấu mặt cũng sẽ biến thành càng to lớn hơn trò cười, hắn nơm nớp lo sợ đỡ bàn. Đi từ từ đến Moody trước mặt, trong lớp học sinh nhìn hắn có chút rụt rè dáng vẻ. Lập tức bắt đầu cười vang lên. Đặc biệt là Slytherin học sinh. Bọn họ nóng lòng cho Gryffindor ngột ngạt. Xem thấy bọn họ xấu mặt là một cái rất khiến người ta vui vẻ sự tình, cho dù hiện tại còn chưa có. Bắt đầu kiểm tra cuối cùng, sự thực chứng minh bọn họ cũng không cười sai cái gì, mặc dù nói hắc vu. Sư sẽ không nói cái gì lễ nghi đạo đức. Có điều làm là thứ nhất thứ đối kháng. Chúng ta vẫn là có thể lẫn nhau cúc cung. Tính là một chàng quyết đấu. Weasley, người cảm thấy thế nào? Moody con kia màu xanh lam. Tràn ngập ma lực hành động vẫn còn đang viền mắt bên trong xoay tròn đánh toàn. John gật gật đầu. Run run rẩy rẩy hướng về Moody bái một cái. Trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus. Moody ma trượng cấp tốc dơ lên. John muốn dơ lên ma trượng phản kháng, nhưng phát hiện mình căng thẳng đến nói không ra lời. Càng muốn niệm chú chống lại, liền càng mất khống chế. Moody thủ đoạn cấp tốc run nhúc nhích một chút. Trong tay con kia lão hủ ma trượng đầu ma trượng phóng ra ánh sáng chói mắt. Sau đó vệt hào quang kia phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, trực tiếp đánh chúng rồi dùng thủ đoạn ma trượng cao cao vứt lên. Sau đó bay đến mút đi trong tay mạnh mẽ lực xung kích đem John đẩy lùi rất nhiều bộ. Cuối cùng bị đẩy đến xám xịt trên tường dựa vào. Vô lực chậm rãi trượt xuống. Co quắp ngồi dưới đất lại tới một lần nữa. Mút đi đem cái kia thuộc về John ma trượng làm mất đi trở lại. Để chính hắn nhặt lên đến. Mà mút đi bản thân trên mặt không hề cảm xúc. Không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng rất rõ ràng. Vậy thì đại diện cho bất mãn, tốt, John có chút run đứng lên đến. Hắn vẫn là tận lực muốn cứu vãn chính mình tôn nghiêm. Không muốn bị trở thành cấp trưởng bên trong trò cười làm John ma trượng lần thứ 7 từ trong tay bị đánh bay thời điểm, lẻn đến mút đi trong tay thời điểm. Tiếng cười của bọn họ gần như sắp muốn đem trần nhà cho lật tung, mút đi tựa hồ cũng là ý định muốn cho John xấu mặt, thậm chí thả đảm nhiệm tiếng cười của bọn họ. Không làm để ý tới John sắc mặt bây giờ đỏ bừng lên. Sau đó thoáng qua đã biến thành gan heo giống như màu đỏ sẫm. Nguyên lai Gryffindor mới cấp trưởng. Chỉ có ngần ấy bản lĩnh, cách đó không xa. Bàn học bên Pansy cười nhạo một tiếng. Slytherin học sinh lại đồng loạt phụ họa nở nụ cười. Năm lớp 5 hắc ma pháp phòng ngự khóa. Lại đã biến thành hai cái học viện khép lại. Như vậy càng thêm tăng cường đối kháng tính học viện cùng học viện trong lúc đó cạnh tranh. Moody sẽ ở trong lớp huấn luyện học sinh, đặc biệt là chuyện đến nước này. Voldemort phục sinh, càng cần phải tăng mạnh đối với bọn họ hắc ma pháp phòng ngự thuật tu tập. Không ai có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ cả đời. Càng nhiều thời điểm, bọn họ có lẽ phải đối mặt mình nguy hiểm. Trên thực tế, là một người đã từng bị tập kích qua phản diện ví dụ. Ta là không quá có lý do gì trở lại dạy các ngươi. Chỉ là xem thấy các ngươi hiện tại loại này dáng dấp. Ta dạy cho các ngươi nhưng vẫn là thừa sức. Cái kia hàng giả không chắc để tâm dạy các ngươi món đồ gì. Mút đi lúc này mới chậm rãi nói đương. Nhiên, trên thực tế, tiểu Barty Crouch đang dạy học này một khối vẫn là rất phụ trách. Dù sao muốn giấu giếm được Dumbledore. Hí muốn làm nguyên bộ còn có. Weasley, giả thiết ngày nào đó Hogwarts cũng phải tham gia đối kháng vị thần bí nhân kia chiến tranh. Làm cấp trưởng, ngươi là muốn đứng lớp dưới học sinh phía sau, để cho người khác đến bảo vệ ngươi đây. Vẫn là anh dũng đứng ở trước người của bọn họ. Mad Eye Moody vào lúc này chất vấn hắn. John á khẩu không trả lời được. Moody tan học trước. Thông báo để John đi phòng làm việc của hắn một chuyến. Nói cái gì thân là cấp trưởng. Không nên chỉ có như thế lướt nước bình. Phải cố gắng huấn luyện hắn một phen liền cơm chưa thời điểm chỉ có Harry cùng Hermione hai người. Cùng đi ăn, mút đi nói. Lúc nào có thể làm cho hắn miễn cưỡng thỏa mãn. Mới có thể thả John trở về. Hermione cảm thấy này chính là cái cơ hội. Nàng muốn bắt đầu thực hiện chính mình hứa hẹn. Đây là Dumbledore ở đến trường kỳ cuối kỳ liền giao cho nhiệm vụ của nàng phải tận lực đề cang. Thiếu người biết, liền ngay cả John cũng tốt nhất gạt không phải không tín nhiệm hắn. Chỉ là không có cần phải Harry tư tưởng cùng Voldemort liên quan bí mật. Cũng không phải đáng giá tuyên dương sự tình Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Ngay ở Harry muốn theo thang lầu xoắn ốc, trở lại nam tẩm ngủ chưa thời điểm. Hermione gọi hắn lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.